Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Cổ Vương cùng Thánh Chủ Tề Lâm. Bằng huynh, ta tới giúp ngươi. Bỗng nhiên, tại Long Tộc Cường giả vị trí, một lão giả vọt ra, cũng là gia nhập vào trong vòng chiến. Đây là Long Tộc Đại Trưởng Lão. Cùng là đương thời vô địch Trảm Đạo Cảnh đại năng một trong. Giống, vừa mới xuất hiện, Long Tộc Đại Trưởng Lão chính là trực tiếp hóa thân cự long. Hiện ra bản thể, đó là một đầu dài đến gần ngàn trượng kim sắc cự long. Giờ phút này bàn nằm ở trên không trung, che đậy mặt trời, làm cho phương thiên địa này càng là ám trầm không ít. Vô sỉ, đường đường Long Tộc. Lại cùng bằng tộc hợp lại. Nguyên Phong phía trên, Ninh Vân mở đầu gầm thét. Nguyên bản mắt thấy Liễu Lan Tâm liền có thể đem bằng tộc đại trưởng lão đánh bại. Nhưng bây giờ, theo Long Tộc đại trưởng lão gia nhập, trong một chớp mắt, ưu thế hoàn toàn không có. Tu chân giới xưa nay đã như vậy, nào có cái gì vô sỉ không vô sỉ nói đến. Ngươi cầm tộc ta thiên tài. Chẳng lẽ liền không hèn hả? Long Tộc Đại Trưởng Lão cười lạnh. Lời nói hạ xuống. Cái kia to lớn long chảo chính là xa dò xét mà ra. Đúng là bắt rách ra hư không? Hung hăng ép hướng Liễu Lan Tâm chỗ. Chớ có cho là có lứa ra chỗ dựa. Ngươi là có thể làm sằng làm bậy. Ninh Vân, đối đãi ta chém giết mẹ ngươi. Phá vỡ Thương Vân Đại Trận. Cái thứ nhất chết người. Sẽ là ngươi, bằng tộc đại trưởng lão sợi tóc ngổn ngang. Chiến đấu đến nay, hắn sắc mặt sớm đã tái nhợt rất nhiều. Nếu không phải là trong tay nắm giữ đại hoang kiếm, hắn tin tưởng mình tuyệt đối sống không tới bây giờ. Liễu Lan Tâm thực lực đã vượt xa khỏi dự liệu của mình. Nếu như không có đoán sai, thời khắc này đối phương sợ là sớm đã bước vào Trảm Đạo tứ trọng thiên cảnh giới. Đây là một tôn chân chính gần với thánh chủ cấp cao thủ cường giả đỉnh cao. Long tộc cũng tốt, bằng tộc cũng được, mà sáng nay đã không phải là các ngươi xưng vương xưng bá niên đại. Lại xem ta hôm nay, như thế nào đồ long trảm bằng. Liễu Lan Tâm hừ lạnh, nàng cả người tắm gội tại một loại sáng chói thánh mang bên trong. Phảng phất là từ trên trời giáng xuống thần nữ, lời nói hạ xuống, nàng quanh thân bỗng nhiên có một loại màu đỏ tươi ánh sáng nở rộ. Đem phương này hư không đều là cho nhuộm thành huyết hồng. Là Liễu gia lục thiên kinh, thấy một màn như thế, bốn phía, mọi người xôn xao, sắc mặt đều là không khỏi nhất biến. Rõ ràng, giờ phút này Liễu Lan Tâm chỗ thi triển ra. Là một loại mạnh mẽ cổ kinh, cùng Thương Vân Bí Điển giống nhau. Lục Thiên Kinh cũng là xem thiên địa đại đạo lúc sở ngộ chi pháp. Khác biệt duy nhất chính là, này Lục Thiên Kinh do cổ đế cường giả sáng tạo, ẩn chứa có đế chi pháp tắc ở trong đó. Vẻn vẹn chẳng qua là một tia, cũng đủ để tan tác quần hùng. Đây cũng chính là cổ thế gia cùng thần tộc mạnh mẽ căn bản. Cơ hồ mỗi một cái truyền thừa vạn thế mà bất diệt gia tộc đều có như thế một môn mạnh mẽ cổ kinh bị truyền thừa xuống tới. Chém, Liễu Lan Tâm phát ra quát nhẹ, thôi động Lục Thiên Kinh sau nàng, toàn thân trên dưới chỗ phát ra khí tức càng thêm đáng sợ rất nhiều. Một câu hạ xuống, thiên địa thất sắc, hư không diện tích lớn sụp đổ tan rã. Sau đó chỉ gặp một đạo ngạc nhiên màu đỏ tươi đao mang phá vỡ không gian. Như là theo cái kia xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chạm ra. Chớp mắt chính là ép về phía bằng tộc cùng long tộc đại trưởng lão. Âm âm, đại hoang kiếm chóc ra. Bị này một đao chấn bay ra ngoài. Đập vào ngàn trượng bên ngoài một tòa núi lớn bên trên. Làm cho cái kia tuyệt cao sơn nhạc cả tòa đều là oanh sụp xuống. Biến thành đất bằng, phốp, bằng tộc đại trưởng lão nhịn không được ho ra máu. Trực tiếp là bị một kích này chém thành trọng thương. cả người bay ngược ra ngoài ít nhất ngàn trượng xa, mà trưởng lão Long tộc cũng là không có thể tránh miễn. To lớn thân rồng theo trên không trung bị chém xuống, quanh thân hộ thể lân phiến đều bị đánh nát không biết nhiều ít, lộ ra chật vật tới cực điểm. Dù cho là cổ tộc hai lớn Trảm đạo cảnh cường già, cũng khó địch nổi Liễu Lan tâm nhất kích sao? Bốn phía lòng người rung động, Liễu gia lục thiên kinh không thể bảo là không đáng sợ. Đây là theo thời đại hoang cổ di truyền lại nhân tộc bí pháp một trong, cơ hồ là trong thiên hạ này chân quý nhất một loại truyền thừa. Long tộc cùng bằng tộc, huyền thạch trả lại là không giao. Liễu Lan Tâm đứng tại trên không trung, không có chút nào để ý tới bốn phía mọi người nghị luận. Nàng tầm mắt bước nhìn phía dưới hai người, một đạo do linh lực chỗ ngưng tụ thành màu đỏ tươi đao mang hoành lập tại giữa không trung, phảng phất thời khắc đều có thể đủ cướp đi bằng tộc cùng long tộc đại trưởng lão sinh mệnh. Khinh người quá đáng, bắt Ngô Vương con trai, còn muốn ta bằng tộc cho 1000 vạn huyền thạch mới có thể thả người. Như Ngô Vương xuất quan, thánh thể làm chết, Liễu gia cũng phải vì thế trả giá đắt. Bằng tộc đại trưởng lão hừ lạnh, hắn trầm mặt, khóe miệng vẫn như cũ có máu tươi lưu lại, sắc mặt lộ ra khó coi. Dù cho là cho tới bây giờ, cũng vẫn như cũ không muốn khuất phục. Xem ra ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Liễu Lan Tâm hừ lạnh, giữa con ngươi lóe lên hàn mang, lời nói hạ xuống, cái kia hoành lập tại giữa không trung màu đỏ tươi đao mang chính là chém xuống mà xuống. Hừ, nhưng mà vào lúc này, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên, vùng trời không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh, một cỗ vô cùng mênh mông khí thế bàng bạc theo sát hiển hiện. Răng rác, hư không băng liệt ra, một đầu to lớn thanh long chi chảo xa dò xét mà ra. Chớp mắt liền đem cái kia màu đỏ tươi đao mang xinh xinh bóp nát ra. Ông, một màn này vẻn vẹn chẳng qua là phát sinh ở trong khoảnh khắc. Còn chưa chờ đến mọi người kịp phản ứng, cái kia hư vô thâm uyên bên trong lại là hạ xuống một đầu màu vàng đất hư không bàn tay lớn, chụp về phía Liễu Lan Tâm chỗ, cổ vương cấp cường giả. Nơi xa, vô luận là giao trì lão ẩu, cũng hoặc là hỗn nguyên thánh địa đại trưởng lão đám người, giờ phút này đều là nhịn không được sắc mặt kịch biến. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này hư không bàn tay lớn đáng sợ. Cái kia tại âm thầm ra tay người, thực lực tất nhiên là đạt đến Trảm đạo cảnh đỉnh phong. Chính là Đông Hoang đương thời, một tôn chân chính có thể xưng được là vô địch thái cổ vương. Có cổ vương cường giả ra tay rồi, cũng không phải là chân thân hiển hóa, người xuất thủ sợ là xa ở chỗ này ngoài vạn dặm. Cổ vương cấp cường giả đáng sợ, khiến cho người run sợ, cho dù là tại ngoài vạn dặm hoành không hạ xuống sát cơ, loại kia uy thế cũng đủ để kinh thiên động địa, gần như có thể diệt thế đương thời hết thảy sinh linh. Thái cổ vương tộc là lấn Liễu gia ta không người nào sao? Mà liền tại cái kia hư không bàn tay lớn sắp rơi vào Liễu Lan Tâm trên thân lúc, bỗng nhiên, tại hư không một phương khác hướng, lại là truyền đến một tiếng hư lạnh tiếng. Sau đó chỉ gặp hư không bàn tay lớn uổng phí xé rách, hóa thành đầy trời sóng khí bao phủ trời cao. Bạch, một đạo nam tử trung niên thân ảnh thiểm lược xuất hiện ở Liễu Lan Tâm trước người. Đại ca, Liễu Lan Tâm trên mặt giật mình, nhận ra người tới, đương nhiên đó là chính mình nhiều năm không thấy đại ca. Liễu gia đương thời thánh chủ Liễu Mộ Bạch, là Liễu gia thánh chủ Liễu Mộ Bạch. Ta thiên, liền thánh chủ cường giả đều bị kinh động ra tới rồi sao? Vô địch thánh chủ, có thể quét ngang thiên hạ cổ vương cường giả, vậy mà đều liên tục hiện thân, chuyện hôm nay nên kết cuộc như thế nào? Bốn phía đám người xôn xao, từng cái trên mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm, đương đại cao cấp nhất cự phách tồn tại, bình thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Có thể hôm nay lại xuất hiện ở đây hai người. Tam muội, rất lâu không lâu. Liễu Mộ Bạch tay cầm quạt xếp, lộ ra nho nhã lễ độ, như là một cái phàm tục thế gian thư sinh như vậy. Hắn nhìn xem Liễu Lan Tâm, sau đó lại là tiếp tục nói, 20 năm, ngươi cuối cùng xuất thủ lần nữa, ta không cho phép bất luận cái gì người tổn thương Vân Nhi. Liễu Lan Tâm yên lặng một lát, nói như vậy nói, Liễu Mộ Bạch không nói, tầm mắt cuối cùng từ trên người nàng thu hồi, thay vào đó là nhìn phía cách đó không xa không trung trong vực sâu. Nói, Long Vương, như là đã ra tay, vì sao không dám hiển hóa đạo thân thấy một lần? Cái gì? Vừa mới xuất thủ người, đúng là Thái Cổ Long Vương. Đám người lần nữa xôn xao. Tại rất nhiều thái cổ trong vương tộc, Long tộc luôn luôn đều là lạc cường thế nhất. Các triều đại Long Vương đáng sợ, càng là thâm bất khả trắc. Chưa từng nghĩ, hôm nay tại âm thầm ra tay với Liễu Lan Tâm, đúng là một tôn Long Vương. Liễu Mộ Bạch sao, Liễu gia cũng là ra cái nhân vật khá. Đáng tiếc, trừ phi cha ngươi Liễu Lâu sinh đích thân tới, bằng không mà nói, hôm nay ngươi còn ngăn không được ta. Cái kia hư không thâm uyên bên trong, Long Vương thanh âm truyền ra, mang có một loại không hiểu khí ngạo mạn. Rõ ràng, Liễu Mộ Bạch tuy là Liễu gia bây giờ thánh chủ, nhưng trước mặt mình cũng vẻn vẹn chẳng qua là một giới tiểu bối. Chỉ có Liễu gia lão thánh chủ mới có thể cùng mình ngồi ngang hàng. Không quan trọng một đạo thần niệm thôi. Nếu ngươi chân thân buông xuống, ta còn thực sự đến tránh lui. Liễu Mộ Bạch lại là cười một tiếng, trên mặt không có chút nào sắc mặt giận dữ có thể nói. Hắn nhìn cái kia thâm thúy hư không nứt trong khe, mở miệng lần nữa, ngươi đều có thể ra tay thử một lần. Ta ngược lại thật ra không ngại chém ngươi này bôi thần niệm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.